Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1081, té xỉu để tránh xấu mặt là tốt nhất, góc truyện audio.com, hoàng quý phi trong lòng trầm xuống, hai mắt khẽ đảo, trước mắt tối sầm lại, dầm một tiếng trực tiếp ngã xuống. Tú Nga phía sau vội đỡ lấy nàng, sai người nhanh chóng đỡ nàng ngồi xuống, lại tuyên ngự y. Tô Văn Nhi cử chỉ giống như điên rồ, lắc đầu, miệng than thở, không thể, không có khả năng, khẳng định là có người âm thầm giở trò xấu, nhất định có người giở trò sau lưng. Nàng quay phắt lại nhìn về phía Tô Mạt, làm sao còn có một chút dịu dàng nào, chỉ như ác quỷ âm ngoan trừng mắt nhìn Tô Mạt. Tô Mạt thản nhiên đối diện cùng nàng ta, sóng mắt sáng ngời, không có một tia bối rối, ánh sáng chói lóa từ trong đáy mắt trào lên. Tống Dung Hoa đột nhiên hô, nhất định là nàng ta giở trò, nhất định là nàng ta giở trò. Nàng ta chỉ tay vào Tô Mạt, vung quyền định đánh qua ống tay áo hoàng phủ cần nhấc lên, đem nàng ta đẩy ra ngoài. Tống Dung Hoa như phát điên rồi, khóc lớn bắt đầu nháo loạn lên, nàng cơ hồ muốn tuyệt vọng, tại sao có thể như vậy? Nàng vốn nghĩ khẳng định có thể đem uy phong của Tô Mạt quét sạch sành sanh, khẳng định làm cho Tô Mạt mất hết mặt mũi, làm cho nàng ta xấu hổ vô cùng. Kết quả bánh kem của Tô Mạt bị vụn nát ở tại phòng bếp, không có người thấy, cái của bọn họ thì bị vụn nát ở trong đại sảnh, trước mắt bao người. Tại sao có thể như vậy, vì sao sẽ như vậy? Không công bằng, lão thiên gia không công bằng, Tống Dung Hoa quả thực muốn phát điên lên. Từ tình yêu đối với Hoàng Phủ Cẩn, đến chỉ đơn thuần muốn cùng Tô Mạt phân cao thấp khiến cho trái tim nàng ta càng phát ra sự bóp méo. Hoàng Phủ Kha sớm đã sợ ngây người, nàng làm sao đã từng gặp qua loại trường hợp này. Tống Minh Dương ở một bên nhìn, ánh mắt thâm thúy như biển, nhìn Tô Mạt. Thái tử sắc mặt âm trầm, vội vã sai người đem Tống Dung Hoa cùng Hoàng Phủ Kha đưa đi. Hai đầu gối Tô Văn Nhi mềm nhũn, trong lòng trống trải, giống như bị người ta cướp mất trái tim, không có một chút khí lực, nàng đơn giản mắt nhắm lại cũng ngã đổ về phía sau. Trên người nàng dính đầy bánh kem, ẩm ướt xíp giáp, người phía sau không hẹn mà lùi lại vài bước, lùi bước giống như hàng thủy triều, để chống ra một chỗ. Tô Văn Nhi bùm một tiếng té trên mặt đất, vốn là giả bộ bất tỉnh, hiện tại lại lập tức thật sự bị ngã té xỉu. Thái tử vung tay lên, cũng sai người ta nâng nàng đi. Tống Minh Dương tiến lên cười, hành lễ, nói với Tô Mạt. Mạt Nhi, nên đem ngươi điểm tâm của ngươi lấy ra. Tô Mạt nhướng mi lên, vô tội cười cười, kỳ thật cái của ta cũng không lớn lao gì, chỉ giống hệt cái này. Mọi người nhất loạt kinh hô, đều nghi ngờ nhìn nàng. Cách chương.